Chương 255, trận chung kết, báo thủ chiến, canh thứ nhất. Trải qua 4 trận đại chiến, cả dù hạ cùng giặt mì nẹ rốt cuộc ở quyết tái tràng thượng gặp nhau. Ta là tới báo thủ nhà giặt mì nẹ. Cả dù hạ cười nói với giặt mì nẹ. Đã cùng cả dù hạ quen thuộc giặt mì nẹ, cũng không có xấu hổ. Đối với cả dù hạ, chỉ là cười cười nói ra, ta gì hệ gì ổn nhưng là chờ đấy lại đánh một lần ngươi tỷ giả nỉ ta. Phải không bất quá ta dám khẳng định, hôm nay thua sẽ là ngươi. Cả dù hạ tự tin nói rằng, phải không như vậy chúng ta liền thực lực thấy rõ đi giặt mì nẹ tuy là người tương đối xấu hổ, thế nhưng kỳ thực người là một cái ngoài mềm trong cứng nữ hài tử. Đối với cả dù hạ, đương nhiên là chuẩn bị lại một lần nữa đánh bại cả dù hạ. Chỉ là trải qua cởi chi giới quản lý trưởng truyền thụ, giặt mì nẹ vẫn có thể như lần trước như vậy đánh bại cả dù hạ tỷ dạ nì tạ sao phía đông tuyển thủ là tỷ dạ nì tạ, phía tây tuyển thủ là gì hệ gì ồ, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Dự bị, bắt đầu tài phán vừa dứt lời. Tỷ giả nỉ tạ cùng dì hệ dì ố lập tức hướng về đối phương đánh tới. Hai bộ kẻ mẩn thân thể đều là thuộc về cường tráng không muốn cao y chù nở dê loa y kia loại hình, mạnh như vậy nhưng va chạm, toàn bộ nơi sân đều đầu động, giống như là trên mặt đất chấn động giống nhau. Quả nhiên cường đại, không hổ là vương giả bộ kẻ mẩn, thế nhưng ta giặt mì nẻ cũng không yếu. Giặt mỹ nẹ nhìn cùng mình dì hệ dì ổ vỡ thành ngang tay tỷ dạ nì tạ khe khẽ nói rằng. Dì hệ dì ổ, sử dụng trong lòng ôm giết. Giặt mỹ nẹ tính cách cùng xỉn thị ạ có điểm giống, hai người đều là chiến đấu và bình thường hoàn toàn có bất đồng phong cách. Dì hệ dì ổ nhanh chóng nhằm phía tỷ dạ nì tạ, hai cái tay cánh tay thật to mở ra, dùng sức đem tỷ dạ nì tạ ôm vào trong ngực, sau đó chợt hướng địa mặt ném một cái. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Tỷ giả nì tạ bị gì hệ gì ôm một kích như vậy, ngã ầm ầm ở mặt đất. Tỷ giả nì tạ lập tức còn lấy nhan sắc, sử dụng trăm nối liền. Cả dù hạ hướng về phía tỷ giả nì tạ hô. Tỷ giả nì tạ chân phải nhanh chóng phân đất, sau đó chợt đạp một cái chân, nhanh chóng hướng về gì hệ gì ô đánh tới. Cười chi giới quản lý trưởng chứng kiến như vậy, không khỏi mở miệng hô, đừng á như vậy là không được. Ha ha cả dù hạ. Bộ kẻ mẩn đồ vật có thể không phải bộ kẻ mẩn chiến đấu, như vậy vô não công kích sẽ chỉ làm người sớm hơn bị nổ cao mà thôi. Di hệ gì ồ, làng tránh. Giặt mì nẹ vừa cười vừa nói. Di hệ gì ồ đã sớm chuẩn bị xong, đối mặt khí thế hung mãnh tỷ dạ nỉ tạ, di hệ gì ồ lấy chân trái lấy tư cách điểm chống đỡ, một cái phía bên trái xoay tròn, xảo diệu nhường cho qua tỷ dạ nỉ tạ chăm nối liền. Ta liền biết có thể như vậy. Cười chi giới bụng mặt nói rằng, trên mặt một bộ ta đã sớm nhìn ra được dáng vẻ. Tỷ giả nỉ tạ cả rủ hạ chứng kiến tỷ giả nỉ tạ công kích bị tách ra về sau, đột nhiên nết miệng cười, hướng về phía giặt mì nẹ nói ra, ha ha, ta đã sớm ngờ tới ngươi sẽ có một chiêu như vậy. Tỷ giả nỉ tạ chính là hiện tại sử dụng kinh đào hái lãng đẩy đánh. Tỷ giả nỉ tạ nặng nề dẫm lên một cái mặt đất, đem mặt đất để lại một đường thật dài rổ cổ mì rổ. Sau đó ở gì hệ gì ổ còn không có chuyển tới chính diện thời điểm, tỷ giả nỉ tạ trợt chạy đi, hướng về gì hệ gì ổ bên phải sử xuất xúc lực đã lâu kinh đảo hái lãng một kích. Khí thế cường đại mang theo tỷ giả nỉ tạ cường đại đẩy đánh, đem không có chuẩn bị gì hệ gì ổ cứng rắn sinh trực tiếp đẩy tới. Cái gì giặt mì nẹ quá sợ hãi, làm sao cũng không có nghĩ đến tỷ giả nỉ tạ lại có thể ở sử xuất chăm nối liền thời điểm lâm thời đổi chiêu. Di hệ gì ổ tuy là bằng vào thân thể cường tráng, rất nhanh liền ổn định lại, thế nhưng không may, cuối cùng di hệ gì ổ chân trái vẫn có một bộ phận đến rồi ngoài vòng tròn. Đẩy đánh cho công, chiến thắng là tỷ gia nỉ tạ. Tài phán lớn tiếng tuyên bố. Làm được tốt, tỷ gia nỉ tạ cả rủ hạ cao hứng khen ngợi một cái tỷ gia nỉ tạ. Tỷ gia nỉ tạ hiển nhiên cũng đối với chính mình có thể thành công báo thù cảm thấy vui vẻ. Chúc mừng ngươi, cả rủ hạ. Giặt mì nẹ mang theo gì hệ gì ô đi tới, hướng về phía cả dù hạ nói rằng. Nơi nào, luận bộ kẻ mẩn đô vật thực lực, vẫn là giặt mì nẹ người kỳ cao nhất chủ A muốn không phải ta và tỷ dạ nì tạ đã sớm suy nghĩ xong kế sách, sợ rằng thua chính là ta cùng tỷ dạ nì tạ. Cả dù hạ đối với mỹ nữ một dạng vẫn tương đối khiêm tốn. Không thể nào, kế sách cũng là thực lực các ngươi một loại thua chính là thua, không có chuyện gì để nói. Ta rất chờ mong cùng cả rủ hạ ngươi đạo quán ta y giặt mì nẹ đưa ra tay trái chân thành hướng về phía cả rủ hạ nói rằng. Ta cũng vậy, cả rủ hạ cũng đưa ra tay trái cùng giặt mì nẹ giữ tại cùng nhau. Đường phân cách lần này bổ kẹ mẩn đô vật cuộc tranh tài thu được thắng lợi cuối cùng chính là tỷ dạ nỉ tạ. Cả rủ hạ cùng tỷ dạ nỉ tạ sẽ trở thành đang tiến hành hoành xú nạ cấp đô vật tuyển thủ, để cho chúng ta cùng nhau vì bọn họ vỗ tay. Cười chi giới đứng ở trên đài cao lớn tiếng tuyên bố. Cả rủ hạ đi tới tưởng đài mặt trên, tỷ dạ nỉ tạ đứng sau lưng cả rủ hạ. Chúc mừng ngươi, cả rủ hạ. Cười chi giới quản lý trưởng đem vương giả chứng nhận đưa cho cả rủ hạ. Cả dù hạ đương nhiên sẽ không khách khí nhận phần thưởng này. Lực sĩ chấn mỗi năm một lần đô vật trận đấu cứ như vậy lấy cả dù hạ cùng tỷ dạ nì tạ lấy được vô địch kết quả, tấm màn rơi xuống. Jasmine, không biết ngươi lần này đi ra ngoài là vì sao sự tình á? Cả dù hạ nhìn cùng ạ cản đùa giỡn Jasmine hỏi. Jasmine nghe được cả dù hạ hỏi về sau, cũng đình chỉ cùng ạ cản đùa giỡn, hướng về phía cả dù hạ mấy người nói ra. Ta là nghe nói ở nơi này bên trong phụ cận có đặc thù kim loại đồ tầng mịch có đặc biệt chạy tới. Đặc thù kim loại đồ tầng cả rủ hạ không giải thích được nói. Đó là một loại rất nhẹ kim loại đồ tầng, hơn nữa lực phòng ngự so với bình thường kim loại đồ tầng mạnh, cho nên ta muốn tới xem một chút có thể đạt được hay không nó. Giác mỹ nẹ cũng không có dầu diếm, trực tiếp đem sự tình nói cho cả rủ hạ mấy người. Cái gì là kim loại đồ tầng? A mẹ không hiểu liền hỏi. Kim loại đồ tầng là một loại tương tự với vương giả chứng nhận đạo cụ, nó có thể làm cho Onyx tiến hóa thành Sutlis, chất lượng càng hảo kim loại đồ tầng, có thể làm cho tiến hóa thành Sutlis thực lực càng mạnh. Giống như Jasmine nói cái loại này đặc thù kim loại đồ tầng, có thể nói là kim loại đồ tầng cực phẩm trong cực phẩm. Xin thi ạ cho không biết mẹ ơi giải thích. Hoan nghênh các vị gia nhập vào thảo luận váy, 4452-37834, tiểu thất lăn lộn đầy đất cầu hoa hoa. Nhóm nhóm, đánh giá, đặt, khen thưởng đại gia bỏ 1S bấm 1910 điểm dùm 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.